Đại chiến đã bắt đầu. Lúc nào nổ ra thiên đại trận, phá hủy diệt hay không tinh vực biện pháp, chính là đem vạn tinh giả thiên đại trận nổ. Hồng Nguyên đế thân khẽ thở dài nói, chờ đến thiên tướng, nổ hắn tòa kia tinh trận sau đó. Vâng, hướng theo bé gái lui ra. Bốn phía mọi người tuy rằng trên mặt có bi thương, có phẫn nộ, có không đành, có không cam lòng, nhưng mà ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Tuy rằng bọn hắn có thể có đủ loại phương thức, nhìn thấy bất diệt bên trong tinh vực tình hình, nhưng mà đồng dạng không có ai đi nhìn, mà là tất cả đều đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, khi bất diệt tinh vực bên trong truyền ra tiếng chém giết càng ngày càng yếu thời điểm, Hồng Nguyên đế thần chậm rãi mở miệng nói, nặc nặc, thông báo bọn hắn, chuẩn bị đi. Lúc trước bé gái gật gật đầu nói, vâng. Ngay tại bé gái móc ra một cái ngọc giản, chuẩn bị bóp nát thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên cách xa truyền đến. Các ngươi đang làm gì? Vì sao không vào bất diệt tinh vực? Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.